Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, 109 khai thác khu. Ba thập Kiel khai thác mỏ tập đoàn, số 109 khai thác trong căn cứ, một đám binh sĩ vây tụ đến đội xe bên cạnh, dùng vũ khí bức hiếp, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên, Tưởng Học, Hạ Cường chờ 49 người xuống xe. Xếp hàng, xếp một loạt, đối phương dẫn đầu sĩ quan, dùng hoa ngữ hô một tiếng, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút do dự, ta để các ngươi xếp hàng, các ngươi không nghe thấy, dẫn đầu sĩ quan rút súng lục ra gào thét, thảo, Hà Đại Xuyên nghe tiếng lập tức ra khỏi hàng, trừng mắt hạt châu quát, đều chuyện gì xảy ra, điếc à nha, trưởng quan để các ngươi xếp hàng. Cái này thế nào đều không động đậy đâu. Mau mau, tất cả nhanh lên một chút. Đám người nghe được Hà Đại Xuyên gọi hàng, lập tức xếp hàng, đứng thành hai hàng. Hà Đại Xuyên trên mặt hiện ra lão thái giám dáng tươi cười. Cúi đầu khom lưng hướng về phía sĩ quan nói ra. Liệt, liệt xong, dẫn đầu sĩ quan nhìn Hà Đại Xuyên một chút, coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Đều đứng ngay ngắn, mọi người thấy hắn không có lên tiếng, đi tới nơi này, ta đối với các ngươi chỉ có một điểm yêu cầu, đó chính là muốn vô điều kiện phục tùng quản lý. Sĩ quan chỉ vào nhà kho trên tường quản lý điều lệ. Lời nói ngắn gọn nói ra, phía trên viết mỗi một đầu, đều là các ngươi cuộc sống sau này chuẩn tắc, làm trái phản người, đem dựa theo quy tắc nghiêm túc xử lý. Đám người nghe tiếng nhìn về phía vách tường. Nhìn thấy bẩn thỉu Đại Lam trên bảng hiệu, viết lít nha lít nhít hơn 30 đầu quản lý điều lệ. Đội xe đầu chiếc xe lên, một tên lão bọn Tây cầm danh sách đi tới, nhẹ giọng hướng về phía tên quan quân kia rỉ tai vài câu. Cái sau cho hắn ký tên vào, lão bọn Tây mới khoát tay kêu gọi đồng bạn, lái xe rời đi, sĩ quan gác tay nhìn xem đám người, cất bước tiếp tục nói ra. Ta gọi Kim Nguyên Thành, ta không quản các ngươi là bởi vì lý do gì đi vào nơi này. Nhưng vào cái cửa này, liền mang ý nghĩa, các ngươi đã mất đi tự do. Chỉ cần phục tùng quản lý, cái kia tại không trái với quy tắc tình huống dưới, ta cũng sẽ tận lực cho các ngươi một chút rộng rãi. Tiện lợi điều kiện, ngoặc kép chấm chấm, CMN, lời này có vẻ giống như là ngục giam quản giáo nói. Hạ Cường thấp giọng xông Mạnh Tì thầm nói, nghe nói qua quân sự hóa quản lý, cái này còn lần đầu tiên nghe nói ngục giam thức quản lý. Ta thật thảo mẹ hắn, người bên ngoài cũng không biết theo không có theo tới. Mạnh Tì cũng nhỏ, giọng trở lại, nơi này quá nghiêm, nói cho các huynh đệ, tuyệt đối đừng phản kháng, bọn hắn nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Hạ Cường trở về một tiếng. Đi, Kim Nguyên Thành nói vài câu, lập tức liền xông phó quan phân phó nói, dẫn bọn hắn đi kiểm tra, sau đó trực tiếp xuống đến khu sinh hoạt, ngày mai làm việc, vâng, bên cạnh sĩ quan sau khi chào, thái độ cực kỳ cậy mạnh hô, xếp đội 1, theo ta đi, mau mau, tranh thủ thời gian cùng đi theo. Hà Đại Xuyên sinh động như cái đáng tin chó săn, khoát tay xông đại gia hỏa la một câu. Đám người xoay người, chia hai đội, đi theo các binh sĩ cất bước đi hướng đại viện. Người chờ một chút, Kim Nguyên Thành hướng về phía Hà Đại Xuyên hô. Ai, trưởng quan, có cái gì phân phó? Hà Đại Xuyên hấp tấp đưa tới. Cúi đầu khom lưng hỏi, người là dẫn đầu sao? Kim Nguyên Thành hỏi, đúng, đúng, những người này đều là cùng ta nhất khối tới. Hà Đại Xuyên nhe răng trở lại. Huynh đệ của ta, đem bọn hắn tư tưởng làm việc làm tốt, người cũng không cần làm việc. Kim Nguyên Thành chỉ vào Hà Đại Xuyên nói ra, nhưng người muốn làm không tốt, ta cam đoan cho người mệt nhất công việc làm. Là, trưởng quan, Hà Đại Xuyên sau khi chào trở lại, ta cam đoan đem những này tỏi nát đều loay hoay tốt. Nói ai là tỏi nát đâu, Tưởng Học bu lại. Cũng cúi đầu khom lưng xông Kim Nguyên Thành nói ra. Trưởng quan, ta cũng là dẫn đầu. Kim Nguyên Thành nhíu mày nhìn về phía hắn. Đúng đúng, hắn là ta nhị trưởng quỹ. Hà Đại Xuyên phụ họa một câu. Hai ta có thân thích, hắn là ta cháu ngoại. Ngoặc kép chấm chấm, đại cữu, lời này không cần theo trưởng quan nói. Tưởng Học ngắn ngủi khẽ giật mình, lập tức trả lời một câu. Kim Nguyên Thành nhìn xem hai người, phòng ngủ muốn tách ra, người không thể tụ chồng chất, làm việc địa điểm cũng phải ngẫu nhiên phân phối. Đúng đúng, Hà Đại Xuyên gật đầu. Minh bạch, làm việc trước đó, ta sẽ tìm ngươi, cùng đi theo đi. Kim Nguyên Thành khoát tay áo. Tốt, tốt, Hà Đại Xuyên kính cái không tính tiêu chuẩn quân lễ. Quay người vỗ một cái Tưởng Học đầu chó. Đi thôi, đại cháu ngoại. Nói xong, hai người cũng lập tức đi theo ra ngoài. Hà Đại Xuyên trên người có một cỗ bẩm sinh bùn đất khí. Giang hồ khí, đây là thời gian dài sinh hoạt tại khu bên ngoài. Tầng dưới chót, ma luyện ra đồ vật. Tựa như là tại ác liệt hoàn cảnh chung. Đồng dạng có thể điên cuồng sinh trưởng thực vật. Thích ứng lực phi thường cường hãn. Loại này từ hướng nội bên ngoài phát tán khí chất là ẩn tàng không hết. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn có loại khí chất này, cho nên mới giúp cái đoàn đội này đại ân, lại càng dễ lấy được đối phương tín nhiệm. Mà Tưởng Học, Mạnh Tì chờ dẫn đầu, trên thân cũng không có loại vật này. Đội ngũ sau bên cạnh, Tưởng Học cắn răng xông Hà Đại Xuyên mắng. Người đồ chó hoang còn chiếm ta tiện nghi. Đều mấy cái là khu 8 kỳ hạ trung thành chiến sĩ. Còn có cái gì có chiếm tiện nghi hay không? Hà Đại Xuyên đi ở phía trước, nhẹ giọng trở lại, ngoặc kép chấm chấm, dạng này cái địa phương, người nếu không cho quản công việc đập minh bạch, cái kia cũng không làm được. Người là đại cữu, người nói đúng. Tưởng Học gật đầu. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, phía trước lĩnh đội sĩ quan đột nhiên hô, tại chỗ nghiêm, đám người nghe tiếng nháy mắt dừng bước lại. Đại viện bên trái, ô tô đèn lớn quang mang bắn phá tới. 7-8 đài quân dùng ô tô chậm rãi lái tới. Các binh sĩ lập tức nhấc cánh tay cúi chào. Tưởng Học bị xe đèn lắc mắt có đau một chút, cũng nhấc cánh tay ngăn tại trên mặt của mình. Rất nhanh đội xe chuyển biến, đèn lớn quang mang thối lui. Tưởng Học thói quen nhìn lướt qua đối phương trên xe, nhưng trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Trong nội viện ánh đèn rất mạnh, ánh mắt rất tốt. Hắn nhìn thấy thứ ba đài quân dùng trong xe Việt dã ngồi một cái người quen, là khu 5, Lý Chí Huân. Tưởng Học đối người này hiểu rõ phi thường sâu, bởi vì lúc trước tại Lão Tam Giác, Khả Khả đoàn đội cùng hắn chủ yếu đối mặt đối thủ chính là Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân. Vì lẽ đó Tưởng Học là làm quỷ cũng không thể quên mất hắn. Đội xe rất nhanh rời đi. Tưởng Học còn không có lấy lại tinh thần. Đi à, Hà Đại Xuyên thúc giục một câu. Mẹ nhà hắn, hắn cũng ở nơi này à, Tưởng Học lẩm bẩm một câu. Bước nhanh đi theo Hà Đại Xuyên. Bắc Phong khẩu, Ngô Thiên Dận cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Kiến tạo địa điểm, khẳng định tại ba thập kiêu khai thác mỏ tập đoàn khai thác trong vùng. Nhưng cụ thể là địa phương nào, ta hiện tại còn không lấy được. Người đừng có gấp. Ta ngay tại để người theo cái này khai thác mỏ trong tập đoàn nhân viên quản lý tiếp xúc. Sẽ nghĩ biện pháp làm ra xác thực tin tức. Tần Vũ lo lắng trở lại. Nơi này quản lý khẳng định phi thường nghiêm ngặt. Người phải có nắm chắc. Lại dò tin tức. Bằng không thì sự tình lọt. Người ở bên trong liền nguy hiểm. Ta minh bạch. Ngô Thiên Dận gật đầu. Người đợi ta điện thoại. Được. Nói xong, Ngô Thiên Dận cúp điện thoại. Vô nhân khu bên trong, Lý Chí Huân ngồi ở trong xe, cầm vệ tinh điện thoại hỏi, AM trọng tài kết quả, đã nhanh xuống tới đúng không? Chúng ta phần thắng lớn bao nhiêu? Tốt, tốt, ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.